Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, trong vườn trẻ hai chuyện lớn. 2/3. Chiêu đãi xong Diệp Lương sau, Đường Xương lập tức rời đi, cùng Lý Hạo Nam hẹn gặp mặt. Sách mê hội gặp mặt tiền kỳ công tác đã khởi động, sẽ ở cuối tháng 12 ở Việt Châu tổ chức. Cụ thể địa điểm nào vẫn không có định. Quy mô mà 500 người, trong đó có 50 cái tiêu chuẩn là đặc biệt, chính là có thể chỉ định đưa cho một ít người. Mặt khác 450 cái tiêu chuẩn tùy cơ sản sinh. Số may lời nói có lẽ có thể bị rút chúng. Đối lập với khổng lồ fan quần, 500 cái tiêu chuẩn như muối bỏ biển, căn bản thỏa mãn không được yêu cầu. Này lần gặp gỡ, Lý Hạo Nam đưa ra vấn đề này. Biện pháp giải quyết là ở buổi sáng tiến hành công khai ký bán. Nhân số không hạn, từ 9 giờ sáng kéo dài đến buổi trưa 12 giờ. Buổi chiều 2 giờ lại tổ chức loại nhỏ thư hữu hội gặp mặt. Như vậy mới có thể miễn cưỡng động viên kích động các thư hữu. Hai người đàm luận xong thư hữu hội sự tình sau, Đường Xương từ trong bao lấy ra cả vườn rau xanh thành tinh, sách tranh, có khả năng hay không xuất bản phát hành. Lý Hạo Nam vui cười hớn hở lật xem, bút pháp tuy rằng hiện ra non nớt, nhưng càng lộ vẻ chân thực cùng tràn ngập đồng thú. Nói, ta đến liên hệ, Đường thiếu trễ nhất lúc nào muốn trả lời. Ngày hôm nay có thể không? Lý Hạo Nam suy nghĩ một chút, không thành vấn đề. Đường Xương, có biện pháp nào hay không trước tiên ấn 50 bản? Ta cuối tuần muốn dùng đến. Nhanh như vậy, muốn ấn đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá thời gian quá ngắn, muốn chính mình trả tiền. Nhà xuất bản nếu như đồng ý xuất bản, ấn ra hàng mẫu là không nhanh như vậy. Lý Hạo Nam nói rằng, Đường Xương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tự trả tiền liền tự trả tiền. Lão Đường gia có cái tự trả tiền đại lão. Đã quen. Buổi tối, Đường Xương nhận được Lý Hạo Nam điện thoại. Thịnh Kinh nhà xuất bản đồng ý xuất bản. Bọn họ marketing tổng giám Mao Xuân cùng Đường Xương nhận thức. Nghe nói là Đường Xương tác phẩm. Lật xem sau mới chú ý tới là Đường Xương nhà tiểu muội muội tác phẩm. Cười đáp ứng rồi. Cả vườn rau xanh thành tinh. Sách tranh ở trình độ bên trên, không đơn thuần là tình bạn tài trợ. Đường Xương cắt đứt cùng Lý Hạo Nam điện thoại sau, lập tức gọi điện Mao Xuân ngỏ ý cảm ơn. Đường Quả Nhi lúc này lại đang điên cuồng lật ngăn kéo. Không nhảy ra một cái Doraemon nàng là sẽ không giảng hòa. Bất quá lần này không hoàn toàn là tìm Doraemon, còn có tìm nàng. Cả vườn rau xanh thành tinh. Sách tranh, trên chạy đi đâu rồi? Tối hôm qua còn đang trên bàn sách nhỏ đây. Tìm một phen không tìm. Tới bắt Đường Xương. Đại Ma Vương khẳng định biết. Nói không chắc chính là Đại Ma Vương ẩn đi. Dĩ vãng nàng đều là làm như vậy. Oan uổng chiếm đa số. Thế nhưng lần này phán đoán chuẩn xác. Đường Xương nói hắn mượn dùng một ngày. Ngày mai sẽ vật quy nguyên chủ. Tiểu Chư Chư tuy rằng tâm trạng không muốn. Lo lắng có thể hay không bị làm mất rồi. Nhưng làm muội muội phải tin tưởng ca ca có đúng hay không? Chính như nàng yêu cầu làm ca ca nhất định phải tin tưởng muội muội đồng dạng. Sở dĩ đồng ý rồi, đương nhiên cũng không phải là không có đánh đổi. Đánh đổi chính là muốn đánh dàn trống. Bang bang bang tương đương đùng tương đương leng keng đang tương đương vô cùng thê thảm. Đường Xương muốn dạy nàng. Bé nghe xong một lúc, quá phiền phức, không học được. Vẫn là tùy tiện gõ gõ thú vị. Càng gõ càng hăng hái. Có chút ý nghĩa a Tiểu Xương. Ha ha tương đương. Dàn trống đặt ở phòng chứa đồ. Này Đường Quả Nhi là biết đến. Trước đây lén lút đi chơi quá vài lần. Sau đó cũng lại không đi qua. Tuy rằng nàng người đưa biệt hiệu ngốc lớn mật. Thế nhưng phòng chứa đồ đối với nàng mà nói là cái phi thường khủng bố địa phương. Nàng sợ sệt. Không dám đi. Trừ phi có người lớn bồi tiếp, nghe được động tĩnh Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh lại đây. Hoàng Tương Ninh đối bang bang bang ở dàn trống trước gõ hăng say Đường Quả Nhi nói tìm Tiểu Chư. Chư tán gẫu, một ngày này ở vườn trẻ đều làm cái gì? có hay không chuyện thú vị chia sẻ cho mọi người? Chuyện thú vị, quá nhiều. Đối bé tới nói, mỗi một ngày đều tràn ngập kinh hỉ. Bất luận một cái nào sự tình đều tràn ngập mới mẻ cảm. Hoàng Tương Ninh một câu hỏi hỏi. Quả thực là mở ra đường quả nhi lắm lời phím. Ngay lúc đó vứt bỏ dàn trống. Hì hục chạy đến mụ mụ trước mặt. Ngẩng lên đầu nhỏ. Miệng nhỏ lưu loát không gì sánh được. Mẹ, mụ mụ, ta đã nói với ngươi nha. Ngày hôm nay trong vườn trẻ phát sinh hai chuyện lớn. Chấm ngoặc kép, vườn trẻ đại sự. Đường Sương liền yêu thích nghe cái này. Vội vã đến trên ghế salon ngồi xong. Chiếm trước có lợi vị trí. Vừa mới ngồi xuống, Đường Quả Nhi liền chỉ vào hắn nói. Ca ca, đi chuẩn bị điểm đồ ăn vặt a. Nghe cố sự đương nhiên phải có đồ ăn vặt bị. Lại như xem phim nhất định phải có popcorn. Đường Sương mặt tối sầm. Ca ca tuy rằng rất êm tai. Thế nhưng có thể hay không không muốn sai khiến nhiệm vụ. Lại là nói chuyện lại là ăn đồ ăn vặt. Ngươi có mấy cái mồm? Đường Quả Nhi chép chép miệng. Nói, muội muội nói chuyện khát a. Ấy, trên bàn có ngươi bảo bảo chén. Đường Quả Nhi nhón chân lên. Đem nàng chén nước cầm ở trong tay. Vặn nắp, đổ tới. Nói, này không phải bảo bảo chén. Là tiên nữ chén. Ngươi nhìn, không có nước. Uống sạch rồi. Đường Sương bất đắc dĩ. Đứng dậy đến nhà bếp. Hoàng Tương Ninh chuẩn bị hoa quả tráng miệng. Hắn trực tiếp bưng qua đến. Tiểu Chư Chư ngay lập tức tiến lên trước. Nắm rồi một mảnh thanh long. Đắc ý mà nhét vào trong miệng. Sau đó đẩy ra Đường Sương bên người. Chuẩn bị ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhưng cái mông nhỏ còn chưa rơi xuống. Bị Đường Sương đẩy đi ra ngoài. Đi, chuyển ngươi ghế nhỏ ngồi chúng ta đối diện. Tiểu Chư Chư có chút bất mãn. Bất quá vẫn là hì hục chạy đi đưa đến nàng ghế nhỏ. Ngoan ngoãn ngồi ở Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh trước mặt. Mẹ, mụ mụ, ngày hôm nay Lý Bài Bài chất tử đến nhìn hắn rồi. Còn ôm một cái tiểu bảo bảo. Sở dĩ Lý Bài Bài tan học thời điểm không có cùng bạn nhỏ gặp lại. Bởi vì hắn ôm tiểu bảo bảo đi rồi, Chi Tâm đại ca Đường Sương hỏi. Ngươi khẳng định đến xem tiểu bảo bảo có đúng hay không? Thật đáng yêu a, chỉ có ngần ấy đại. Đường Quả Nhi ôm lấy trong lòng nàng Đường Tiểu Quả. Tiểu bảo bảo liền cùng Đường Tiểu Quả lớn như vậy. Nho nhỏ một cái, liền biết, có tiểu bảo bảo địa phương khẳng định có tiểu chư chư. Giảng xong Lý Bài Bài sự tình. Bắt đầu giảng cái thứ hai trong vườn trẻ đại sự. Đó chính là tiểu bồ đào nhặt được một con chim nhỏ. Trương lão sư nói đó là trích bông đuôi dài. Đường Sương, chim nhỏ làm sao rồi? Chim nhỏ không phải ở trên cây chơi phải không? Còn có thể bị tiểu bồ đào nhặt được. Mụ mụ mụ mụ, ta cho ngươi biết nha. Chấm ngoặc kép, bé bla bla giảng thiên chân khả ái. Chỉ là vấn đề này là Đường Sương hỏi. Vì sao trả lời lại chỉ đối Tương Ninh tỷ? Đường Sương biểu thị có chút bị thương. Giảng xong một ngày này vườn trẻ chuyện lý thú. Đường Sương đối bé nói. Thứ bảy đưa nàng đi Đại Bạch nhà ở. Chủ nhật sinh nhật lúc lại trở về. Về phần tại sao? Bởi vì muốn bố trí sinh nhật party nha. Không thể để cho Tiểu Chư Chư sớm biết. Không phải vậy không có kinh hỉ. Đường Quả Nhi trong đôi mắt bốc ngôi sao. Quấn Đường Sương hỏi sinh nhật party là hình dáng gì? Có thể hay không sớm nói cho nàng một chút nhỏ? Không được, chỉ có thể ngươi sinh nhật ngày hôm đó mới có thể biết. Đường Sương như chặt đinh chém sắt cự. Tuyệt nói, hừ, không nói liền là, ta vẫn sẽ không đoán à. Tuy rằng bị cự tuyệt, thế nhưng Đường Quả Nhi một điểm không tức giận. Ngược lại rất vui vẻ. Tâm tình kích động làm cho nàng vô pháp ngồi. Đứng lên đến, vừa bla bla, vừa không tự chủ được tới gần Đường Sương. Hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Có phải là hang thỏ? Hồng nhạt phòng nhỏ đây. Không phải. Tương đương rừng rậm vương quốc có đúng hay không? Y dài. Còn không phải. Chim gõ kiến tổ. Hốc cây. Chấm ngoặc kép. Ồ tương đương này đều cái gì a? Không cậy ra Đường Sương miệng. Đường Quả Nhi liền hướng Hoàng Tương Ninh làm nũng. Đáng tiếc Tương Ninh tỷ nói nàng cũng không biết. tất cả đều là ca ca ngươi đang chuẩn bị. Bé lòng hiếu kỳ vốn là trọng, mà việc quan hệ chính mình sinh nhật tụ hội, quá muốn biết. Một viên tiểu tâm tâm giống đang bị Bạch Tinh Tinh gãi ngứa giống như, toàn thân khó chịu, thế nhưng tiểu xương chính là không nói. Hừ, tiểu nữ nữ mắt to xoay tròn truyền, đột nhiên hướng đường xương cười khúc khích một trận. Hì hì hì tương đương, tiểu xương tương đương, thân nhỏ dính nhơm nhớp dựa vào lại đây. Đẩy đều đẩy không đi. Đường xương biết, tiểu chư chư bắt đầu khởi động kẹo thế tiến công. Hắn đến đứng vững, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.